Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2140, chương 2142, không chiếm được lợi ích. Bốn càng, liền xem như hắn tư không chiến, đều bởi vì tử vong ý chí mê hoặc, có như vậy một phần vạn cái hô hấp thời gian cảm thấy mình rơi vào tử vong địa ngục, mà có một cái cực kỳ ngắn ngủi tư duy ngây người. Huống chi những người khác đâu. Tô Trần, nguy hiểm, cơ hồ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tư không chiến xác định, hắn theo bản năng hướng phía Tô Trần nhìn lại. Quả nhiên, giờ phút này, Tô Trần cả người đứng tại hư vô hỗn độn bên trong. Nhìn lên tới, cũng không có cái gì động tác. Quả nhiên, đây là tư duy lăng thần. Đây là bị tử vong ý chí mê hoặc rồi. Tư không chiến thở dài, có chút đáng tiếc, nhưng mà, sự thật thật sự như thế sao? Huyền ký cộng hồn ký, buồn cười, Tô Trần thật sự có chút im lặng, đây coi như là múa rìu qua mắt thợ sao? Người mang thần phủ, sẽ tam lực chuyển hóa, cái gọi là hồn ký cộng huyền ký, ở trước mặt hắn, chính là chuyện cười bên trong chuyện cười, không phải sao? Hơn nữa, từ khôn chiến chiêu này, băng đế vạn tử, bên trong ẩn chứa hồn kỹ. Vẫn là lướt qua liền thôi, một chút xíu ra lông mà thôi. Chết đi, vũ nhục ta, kết quả của ngươi, chỉ có thể là chết. Hình vô sinh cười lạnh, hắn đối với ở muốn Tô Trần tính mạng. Bạch, cùng thời khắc đó, ngay tại hình vô sinh cho rằng Tô Trần chí tử cũng không thể có động tác thời điểm. Tô Trần lại, vậy mà xuất thủ, hơn nữa, để cho người rung động là, Tô Trần cũng là xuất kiếm, kiếm, là hình vô sinh tiêu chí, Tô Trần cũng xuất kiếm, cứng đối cứng sao, Tô Trần xuất kiếm tốc độ quá nhanh, nhanh đến rất nhiều người đều không có kịp phản ứng, tăng thêm, Tô Trần kiếm, tựa hồ, cũng không có cái gì đặc thù khí tức, nhìn lên tới, bình thường, cho nên, tại Tô Trần xuất kiếm thời điểm, toàn trường, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy, Tô Trần là tượng trưng một chút chống cự, ân, vẫn là muốn đi vào tử vong, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, nhưng mà, thật là như vậy sao? Tô Trần một kiếm này, gần 4.000 ức lực lượng hỗn độn, ân, cái khác đều không dùng. Ngay cả 7 đoạn kiếm vận đều vô dụng, đại đạo quy tắc, trụ mặt trí bảo vân vân, đều không dùng, chỉ có thuần túy lực lượng. Thế nhưng đủ rồi, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Giết gà dùng đao mổ trâu, 4.000 ức lực lượng hỗn độn, liền đầy đủ miểu sát hình vô sinh, miểu sát 10 cái hình vô sinh cũng đủ. Bởi vì, bình thường mà nói, một cái nửa bước giới chủ cảnh người tu võ, lực công kích của hắn tối đa cũng liền 2000-3000 ức lực lượng hỗn độn mà thôi. Đây là mức độ lớn nhất đánh giá, mà hình vô sinh, cho dù là thời khắc này hình vô sinh, dùng hết toàn lực hình vô sinh, hắn một kiếm này công kích lực đạo, cũng liền tiếp cận 200 tỷ lực lượng hỗn độn mà thôi. Về phần hình vô sinh một kiếm này bên trong hồn kỹ tử vong ý chí công kích, Tô Trần càng là không lọt vào mắt, còn có hình vô sinh một kiếm này tốc độ, trình độ quỷ dị vân vân, cũng đều là buồn cười. Tại Tô Trần vậy tuyệt đối kinh khủng thần hồn bắt giữ dưới. Cái gì tốc độ, trình độ quỷ dị, đều là hư vô, không nhìn, không phải sao, nói cho cùng. Hình vô sinh một kiếm này, đối với Tô Trần mà nói, chính là một đạo công kích lực tiếp cận 200 tỷ lực lượng hỗn độn một kiếm. Chỉ thế thôi, mà Tô Trần trở về gần 4.000 ức lực lượng hỗn độn kiếm chiêu. Gấp đôi, quả nhiên, tại Tô Trần vừa mới đánh ra một kiếm này thời điểm. Hai đạo kiếm mang, liền tao ngộ, gặp phải, là một nháy mắt. Một cái chớp mắt mà qua, mắt thường căn bản bắt giữ không đến. Không, nhưng, hình vô sinh không dám tin tưởng, sợ hãi, hoảng sợ, không cam lòng, tức giận tiếng hô hoán, nhưng là dập dờn ở tất cả mọi người trong lỗ tai. Sau đó, không có sau đó rồi. Hết thảy đều dừng lại, những cái kia bao phủ nhồi vào toàn bộ thập long điện bên trong màu máu. Biến mất, những cái kia kiếm mang phía trên nương theo màu máu lỗ đen. Biến mất, những cái kia làm người sợ run tử vong ý chí biến mất. Hết thảy đều biến mất, tựa như là một trận mưa to gió lớn về sau yên tĩnh đồng dạng. Thập long điện bên trong, lặng yên không một tiếng động. Yên tĩnh liền tim đập âm thanh đều không có. Yên tĩnh giống như tử địa. Ta nói ngươi cái này thế hệ trẻ tuổi người số một. Có lượng nước, ngươi cảm thấy thế nào? Sau một khắc, tại kia tĩnh mịch bên trong, Tô Trần ngẩng đầu, nhìn về hướng hình vô sinh. Thản nhiên nói, sau đó, trả lời Tô Trần chính là phốp, một đạo huyết vụ. Một đạo phun tích lũy lên xương máu. Hình vô sinh một cái tay che lấy cổ của mình, vẫn như trước không bưng bít được. Trong mắt của hắn đã hoảng sợ, không cam lòng đến trở thành màu máu. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần. Hắn hiện tại cái gì cũng nói không được nữa, chỉ còn lại một đôi không cam lòng tới cực điểm con mắt. Sau đó đụng ngã trên đất, chết. Nhục thân chết, thần hồn chết, Tô Trần một kiếm này, nhưng không có lưu thủ, trực tiếp miểu sát hình vô sinh, là hình vô sinh tự tìm, ai bảo hình vô sinh vừa mới động thủ thời điểm, là sát chiêu đâu, cho nên, kẻ giết người, vĩnh viễn phải giết, chỉ thế thôi, hình vô sinh ngã trên đất về sau, máu tươi còn tại chảy xuôi. Có thể trọn vẹn mười mấy cái hô hấp bên trong, thập long điện bên trong, đều không có người lên tiếng, đều an tĩnh làm lòng người rét lạnh, bầu không khí đều quỷ dị không cách nào hình dung, không tiếp thụ được, hình vô sinh, chết rồi, cửu u vực thế hệ trẻ tuổi người số một, chết, chết, chết rồi, vẫn là chết ở một cái chỉ có không đến 500 tuổi. Nửa bước thần chủ cảnh đấu người trong tay. Đúng, đấu người, chết ở đấu người trong tay a. Nhất là, rõ ràng, hình vô sinh ẩn núp sâu như vậy, lại vẫn sẽ, căn bản không nên, không có khả năng a. Ngươi, Uông Thất phản ứng đầu tiên, sắc mặt khó coi đều muốn bóp méo. Vị hôn phu của nàng, chết rồi, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Đánh chết nàng, cũng không dám tin tưởng a. Còn có người có thể giết vị hôn phu của nàng. Còn có người thật sự dám giết vị hôn phu của nàng. Đáng chết, Uông Thất một đôi mắt, nhìn chằm chằm Tô Trần, nổi giận đến cơ hồ mất khống chế. Tựa hồ, là muốn động thủ, nhưng vào lúc này, Uông Đoán đến rồi Uông Thất trước người. Tốt, Thất Nhi. Quyết chiến có sinh tử, tài nghệ không bằng người. Bình thường, Uông Đoán mở miệng nói, Uông gia chọn lựa cháu rể, bị miểu sát, Uông Đoán mặt cũng mất hết. Nhưng, có thể làm sao? Bình thường quyết chiến, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, đích thật là hình vô sinh tài nghệ không bằng người. Hoặc là nói, Tô Trần quá mạnh, quá yêu nghiệt rồi, chẳng lẽ, hiện tại, hắn Uông Đoán tự mình ra tay, đi tru sát Tô Trần, vì hình vô sinh báo thù. Không có như vậy tất yếu, hình vô sinh đã chết, không phải sao, không có bất kỳ cái gì giá trị, vì sao muốn báo thù cho hắn. Huống chi, hắn Uông Đoán chính là động thủ, còn có Tư Không Chiến ngăn cản đây, không chiếm được lợi ích. Thế nhưng là, Uông Thất sắc mặt tái nhợt. Thân thể mềm mại run rẩy, trong đầu vẫn là ngơ ngơ ngác ngác, hình vô sinh chết rồi. Trong đầu của nàng, chỉ như vậy một cái ý niệm, ngược lại cũng là chuyện tốt, ngươi bây giờ còn không có cùng với hình vô sinh kết hôn. Uông Đoán an ủi, theo một ý nghĩa nào đó, đích thật là chuyện tốt, lúc đầu, để ý hình vô sinh, cũng là bởi vì Hình Vô Sinh là thế hệ trẻ tuổi người số một. Đầy đủ yêu nghiệt, đầy đủ có tiềm lực. Hiện tại, Hình Vô Sinh không bằng một cái xa xa so với hắn tuổi nhỏ. Thần chủ cảnh đều không phải là tiểu tử trong tay. May mắn cháu gái không có gả cho Hình Vô Sinh. Không phải sao? Uông Thất nhẹ gật đầu. Nàng và Hình Vô Sinh hoàn toàn chính xác không có gì tình cảm. Dù sao, lúc đầu, chính là thông gia tính chất. Không phải sao? Hình Vô Sinh coi trọng Uông gia thế lực, mà Uông gia coi trọng Hình Vô Sinh võ đạo thiên phú. Tiềm lực, chân chính, Uông Thất cùng Hình Vô Sinh ở giữa tình cảm. Không có bao nhiêu, Hình Vô Sinh chết rồi. Uông Thất đúng là không có bao nhiêu đau lòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.